Trần Lạc cảm thấy nam nhân trung niên khá quen mắt nhưng không nghĩ ra. 3 năm trước Bắc Mạc Xâm Lâm, nghe nam nhân trung niên nói, Trần Lạc lẩm bẩm lặp lại cái tên Bắc Mạc Xâm Lâm. Trần Lạc chợt nhớ ra, biểu tình kích động chỉ vào nam nhân trung niên. Trần Lạc cười nói, ngươi là lão úy, ha ha ha ha ha ha, tiểu Tiêu Du, rốt cuộc nhớ ra lão úy ta đây. Nam nhân trung niên rất vui vẻ, lão úy thật sự là ngươi. Trần Lạc thật sự không ngờ nam nhân trung niên nho nhã trước mắt là tên ăn mày hắn đã cứu trong Bắc Mạc Xâm Lâm 3 năm trước. 3 năm trước Trần Lạc ở trong Bắc Mạc Xâm Lâm phá giải một trận pháp cổ tuy cuối cùng thành công nhưng tiêu hao hết tinh thần lực. Trong Bắc Mạc Xâm Lâm Trần Lạc gặp một tên ăn mày hấp hối cũng chính là nam nhân trung niên Úy Thiên Long. Khi đó Trần Lạc bày trận pháp cứu Úy Thiên Long một mạng, hai người lưu lạc trong Bắc Mạc Xâm Lâm 1 tháng trời rốt cuộc ra khỏi rừng. Trần Lạc Úy Thiên Long cùng nhau qua hoạn nạn, hắn biết quá khứ của gã. Úy Thiên Long nói trước kia gã là thương nhân rất thành công, làm nhiều việc buôn bán lớn bao nhiêu thì Úy Thiên Long không nói tỉ mỉ. Úy Thiên Long lưu lạc đến Nux này là vì bị gia tộc hãm hại. Trần Lạc nói giấc mơ của hắn là mở một cửa tiệm gọi là cửa hàng Thiên Khải, còn nói đùa cùng nhau hợp tác phát tài. Trần Lạc Úy Thiên Long cùng nhau hoạn nạn trong Bắc Mạc Xâm Lâm, tình cảm sâu đậm. Lần này gặp mặt Trần Lạc Úy Thiên Long thấy rất bất ngờ. Úy Thiên Long cực kỳ vui vẻ, giới thiệu với Lâm Lão. Lâm Lão, không phải Lão luôn muốn biết đại lão bản của cửa hàng Thiên Khải chúng ta là ai sao? Ha ha ha ha ha ha. Chính là tiểu Tiêu Du, hắn là Tiêu Du từ ân nhân mà ta từng nhắc với lão. Cách chương.